Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, một kiếm kinh diễm. Tây Môn Hoàn Vũ từ trước đến nay cơ trí, mọi thứ tính trước làm sau, thân là thiên đạo xã tắc môn trưởng môn nhân, trong những năm này cũng là đức cao vọng trọng, không người không phục, nhưng nói là một đời trí giả. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện ba đại cao thủ, lại là lập tức liền đem hắn đánh phủ. Đến mức thiên đạo xã tắc môn sáu người đến, thế mà tại chớp mắt thời gian bên trong, liền vẫn diệt một nửa. Cho dù là may mắn còn sống sót còn lại ba người, cũng là cùng nhau bản thân bị trọng thương, chiến lực duệ diệt, bực này thê thảm đau đớn tổn thất. Tại thiên đạo xã tắc môn đã lâu lịch sử trong truyền thừa, hay là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Hải Vô Cương vội vàng chống đỡ, trên thân không ngừng thụ thương, máu tươi không ngừng phun tung tóe, hoảng sợ muôn dạng phía dưới liên tục giống to, trong thanh âm đều là khủng bố ý vị, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lúc này cùng hắn đối chiến người, thân thể như là huyễn ảnh bình thường đến về phiêu đãng. Một cái rét căm căm thanh âm đột nhiên vang lên, thiên đạo xã tắc môn đi vào ngọc đường nổi lên, chẳng lẽ trước đó đều không có làm qua điều tra sao? Vậy mà không biết ngọc đường thủ hộ giả, gọi là Vân Tôn a. Vân Tôn, thực lực, làm sao có thể cường hoành đến tận đây? Hải Vô Cương lớn tiếng gào thét, Vân Tôn tuyệt đối không có thực lực mạnh như vậy. Cho nên ta mới nói các ngươi trước đó căn bản cũng không có điều tra rõ ràng. Thật không biết các ngươi danh xưng vạn năm truyền thừa môn phái đến cùng có gì ỷ vào. Coi là thật tất cả đều xông đến trên thân chó đi a. Vân Dương lạnh lùng nói, được rồi, xuống đất, biến thành lệ quỷ đằng sau. Cũng liền không quan trọng tình báo. Hoàng Tuyền Lộ U, lên đường bình an, theo sau chính là một tiếng gào to. Thấy được a, thập bát địa ngục, một đạo ngang nhiên ánh đao lướt qua, giữa không trung đột nhiên xuất hiện tám tòa âm trầm xâm la địa ngục. Ngày đó đánh một trận xong, đạt được thực chiến tẩy lễ đằng sau Vân Dương, đối với mới lĩnh ngộ thiên ý đao pháp hiển nhiên lại có tinh tiến. Chỉ trong một chiêu, đột nhiên hiện xâm la địa ngục số lượng đã tăng dồn 8 tòa. Bên trong chứa vô số lệ quỷ tựa hồ muốn gào thét lên bay vọt mà ra. Quỷ mị cõi trần, Hải Vô Cương đối mặt như vậy ác chiêu, hoàn toàn không có chống lại chi năng. Một tiếng hét thảm sau khi, thân thể đã bị nhất đao lưỡng đoạn, quỷ đi đưa tang. Một bên khác, Lăng Tiêu Túy huy sái dày đặc kiếm quang đem Bình Thế Thủy cả người đều bao phủ tại kiếm quang phía dưới. Bình Thế Thủy tu vi vốn liền không kịp, càng thêm hữu tâm tính vô tâm, thế đang bị động, kiệt lực trèo trống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà trên mặt sớm đã trải rộng khủng hoảng. Lăng Tiêu Túy, tại sao lại là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Tu vi của người này cố nhiên cũng là cực cao, nhưng so với Lăng Tiêu Túy, nhưng vẫn là kém không chỉ một bậc. Lăng Tiêu Túy sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, thiên huyền tuyên cổ dĩ hàng. Hoàng quyền từ trước tới giờ không cho võ đạo tông môn thao túng. Đại lục bá chủ vị trí càng không phải là một cái đĩa bánh. Mặc cho người hữu tâm bài bố. Thiên đạo xã tắc môn tồn tại quá lâu, liền cho rằng có thể khống chế a. Xúc phạm tu giả lệ cấm các ngươi, có thể tiêu diệt. Bình Thế Thủy liên thanh kêu to, thế nhưng là trên thân một đạo lại một đạo mới vết thương tầng tầng lớp lớp. Trong miệng máu tươi cuồng phún, hiển nhiên đã duy trì không lâu, hủy diệt đều có thể, ai cản ta thì phải chết. Ba khu đối chiến bên trong, thiên đạo xã tắc môn duy nhất không tính quá rơi xuống hạ phong chính là Tây Môn Hoàn Vũ một bên. Nhưng gặp nó toàn thân đẫm máu, thần sắc dữ tợn, một lát trước đó hay là thần thái ung dung, tiêu sái tự nhiên phong thái, lúc này lại đã sớm đương nhiên vô tồn, biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt Độc Cô Sầu, hắn tựa như giống như điên liều mạng công kích, nhưng đối diện Độc Cô Sầu tựa như không thể dung chuyển núi cao trùng điệp. Vắt ngang ở trước mặt của hắn, ổn ngủ không mất, khiến cho đến hắn tất cả công kích tất cả đều hóa thành vô hình. Tốn công vô ích, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tây Môn Hoàn Vũ tu vi cực cao, nếu là không có thụ thương, cùng Độc Cô Sầu công bằng đọ sức, cho dù cuối cùng không địch lại, ít nhất có thể cẩn thận đọ sức đến ngàn chiêu khai bên ngoài. Nhưng bây giờ tình huống lại là khác biệt gì, không những vừa lên đến liền bị đánh lén thụ thương, càng thêm mang tới môn hạ đệ tử tử thương hầu như không còn. Hết thảy đã sớm để hắn tâm thần bất ổn. Trong lòng đại loạn, tại đối mặt Độc Cô Sầu dạng này uy tín lâu năm thiên hạ đệ nhất cao thủ, gì có thể may mắn, nếu không có cô Độc Sầu tự giác phe mình đã nắm vững thắng lợi. Không muốn đi hiểm, đem chiến cuộc tiếp tục kéo dài, sớm có thể nhân cơ hội phản sát, kết thúc chiến dịch này. Tây Môn Hoàn Vũ liên tiếp tấn công mạnh không có kết quả sau khi tinh thần hồi phục thanh minh chi giây lát, trên mặt đất đổ xuống Hải Vô Cương, Tiêu Bất Khí, Mộng Vô Lương, Khổng Thiên ba bọn người thi thể lâm vào đập vào mi mắt. Trong lòng làm sao không minh bạch đại thế đã mất. Đột nhiên một tiếng bạo giống, kiếm quang bạo thịnh chưa từng có, vậy mà không để ý tự thân, ngược lại hướng về hoàng đế phương hướng phóng đi. Trong lòng mọi người run lên, nơi đó mới là trước mắt duy nhất sinh cơ chỗ, chỉ có bắt cóc hoàng đế làm vật thế chấp mới có chạy thoát cơ hội. Độc Cô Sầu thân hình xoay tròn, trường kiếm quét ngang lắc một cái, một đạo kiếm sơn ngang nhiên mà hiện, đầu đá xuống, tức thời phong kín Tây Môn Hoàn Vũ tất cả tiến lên con đường. Bất ngờ Tây Môn Hoàn Vũ một chiêu này đúng là dương đông kích tây đấu pháp. Mắt thấy kiếm sơn trước mắt, thẳng nhún người nhảy lên, thân thể xoay tròn phía dưới, xoát xoát xoát hiện ra ba đạo phân thân, như là ba đạo lưu quang kinh thiên, hướng về bên ngoài đại điện gấp vội xông đi, trốn bán sống bán chết. Quân này cũng là thông minh hạng người, cưỡng ép hoàng đế nguyện vọng quá mức mỹ hảo, nhưng cũng muôn vàn khó khăn thực hiện, còn không bằng giả thoáng một chiêu, toàn lực chạy trốn. Mắt thấy Tây Môn Hoàn Vũ muốn trốn, Độc Cô Sầu trường kiếm kiếm mang bỗng nhiên tăng vọt, tức thời ngăn trở một đạo, lôi đình lóe lên. Một cái bóng bị đánh thành hai nửa, Lăng Tiêu Túy thân thể nghiêng nghiêng tung bay mà đến, mũi kiếm từ Bình Thế Thủy cái cổ ở giữa một vùng mà qua. Một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu quay tròn bay lên đồng thời, cũng ngăn lại một đạo lưu quang, lập tức kiếm phong gào thét, xé nát thành bột mịn, nhưng mà sau cùng đạo thứ ba lưu quang cũng đã mau lẹ vô cùng vọt tới cửa đại điện. Chỉ thiếu chút nữa chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mặc kệ là Lăng Tiêu Túy hay là Độc Cô Sầu, cũng không kịp ngăn cản. Ngay vào lúc này, trong đại điện đột nhiên sát khí tung hoành tràn ngập mà lên. Vân Dương thanh âm lại lần nữa ung dung vang lên, giết sạch thiên hạ, lại có làm sao? Tiếng nói còn tại tiếng vọng, một đạo chói lọi kiếm quang lấy vô hạn kinh diễm phương thức chợt hiện cõi trần, càng lấy một loại không có gì sánh kịp nhanh chóng, liền xông ra ngoài. Đạo kiếm quang này tốc độ thình lình xa xa vượt qua tốc độ tia chớp. Kiếm pháp, từ trước đến nay dùng đao Vân Dương, nơi này trước mắt thế mà xuất ra một chiêu kiếm pháp, mà lại chiêu kiếm pháp này sát khí to lớn, lệ khí chi trọng, uy lực chi không thể địch nổi. Để mắt thấy chiêu kiếm pháp này, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai đại cao thủ đều trong cùng một thời gian cảm giác trên lưng phát lạnh, trong lòng chợt lạnh, cảm giác dùng mình không rét mà run. thậm chí trên người mỗi một cây lông tóc cũng vì đó dựng thẳng đứng lên. Thật là khủng khiếp một chiêu. Nhưng gặp Lưu Quang Hiên động, đã bay ra đại điện Tây Môn Hoàn Vũ, trong lòng vừa mới có từng tia buông lỏng, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một trận tim đập nhanh. Theo sát lấy chính là ngực bỗng nhiên mát lạnh. Đang đứng ở không trung cao tốc phi nhanh, trạng thái hắn vô ý thức cúi đầu xem xét. Đã thấy một đoạn lóe sang mũi kiếm đột nhiên một tiếng từ bộ ngực mình thấu đi ra, hàn quang lấp lóe chói mắt, còn dính nhuộm đỏ tươi tơ máu. Tây Môn Hoàn Vũ con mắt lập tức lồi đi ra. Ta trúng kiếm rồi, làm sao có thể? Trong lòng nghi vấn còn chưa dâng lên, nhưng lại nhìn thấy cái kia lóe sang mũi kiếm vèo một cái biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.